Thiên tài Tam Bảo, chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như là muốn ăn cướp. Mấy nhân viên cửa hàng làm ca tối sợ đến mức tái mặt, họ nơm nớp lo sợ trốn sang một bên rồi cầm điện thoại di động lên, định bụng báo cảnh sát khi cần thiết. Này, a, Dạ Trần Đình vừa lên tiếng thì hai nhân viên nữ hét ầm lên vì sợ. Một nhân viên nam khác cầm dụng cụ phòng thân, vừa run vừa hỏi. Anh muốn làm gì? Cửa hàng chúng tôi không có nhiều tiền. Dạ Trần Đình cạn lời, anh nhắm mắt trầm giọng hỏi. Trong tôi giống ăn cướp lắm à, giống, rất giống. Giọng nói của nhân viên đó cũng run rẩy. Mấy cô cậu đúng là không có kiến thức. Đúng lúc này, một nhân viên nữ hơn 50 tuổi đi từ trong kho và nói với giọng khinh bỉ. Cậu có thấy ai đẹp trai lại dáng ngon thế này đi làm cướp chưa? Với ngoại hình của cậu ấy thì có thể debut làm minh tinh luôn ấy chứ, bằng không cũng có thể làm hot boy mạng, còn cần đến cửa hàng chúng ta cướp bóc nữa à? Đối phương vừa nói thế, hai nhân viên nữ nhìn anh một cách nghiêm túc. Ngay sau đó mừng rỡ, nói, đúng vậy, thật là đẹp trai, mê trai. Nhân viên nam bĩu môi khinh thường, đừng nói nhảm nữa. Dạ Trấn Đình tỏ ra không kiên nhẫn, tìm đồ cho tôi, anh muốn tìm gì, để tôi tìm giúp anh. Hai nhân viên nữ xúm lại hỏi. Cái mà, Dạ Trần Đình sờ mũi có vẻ mất tự nhiên, anh nhỏ giọng nói một cách huyền truyền. Tháng nào phụ nữ cũng phải dùng ấy, mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm, hai cô gái suy đoán. Dạ Trần Đình cau mày, sao thanh niên bây giờ ngu ngốc thế? Anh bỗng cảm thấy cô nàng nhà anh còn được xem như thông minh. Ôi trời, tư cậu ấy nói là băng vệ sinh, bác gái kia lập tức đi tới và nói, cậu cần nhãn hiệu nào, tôi lấy cho cậu, cái nào cũng được, tốt nhất là lấy loại đắt nhất. Dạ Trấn Đình liếc mắt ra bên ngoài và bất ngờ phát hiện ra cửa xe để mở, cô nàng ngu xuẩn kia hình như chạy trốn rồi, cách chương.